Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 243. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc bổ trợ tu luyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Liễu Yên Nhi cả người đầy mồ hôi nhễ nhại. Chiếc váy hai dây trên người cũng bị mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Đây là hậu quả do Lục Vân dùng lòng bàn tay mình truyền từng luồng năng lượng nhiệt nóng rực vào trong người cô. Cảm giác của cô lúc này giống như tất cả lỗ chân lông trên người đều bị giãn nở ra vậy. Giây phút Lục Vân nhấc tay của mình ra khỏi chiếc lưng trắng ngần của cô. Liễu Yên Nhi không nhịn nổi nữa mà rên lên một tiếng. Dáng vẻ vô cùng lưu luyến không rời. Cũng vì thế mà lúc xong xuôi cô quay người lại đã lộ ra vẻ đầy yếu ớt mà chạm mắt Lục Vân. Lục Vân nói, hôm nay cứ tạm thế đã. Nếu còn truyền tiếp chỉ sợ kinh mạch của chị không gánh nổi. Sẽ xảy ra chuyện, rồi, bỗng nhiên hắn ngừng lại không nói nữa. Giống như nhận ra điều gì đó, lúc này chỉ thấy hơi thở của Liễu Yên Nhi càng lúc càng nặng nề. Ánh mắt cũng càng ngày càng sai sai. Trong lòng Lục Vân kinh hãi tột độ, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc bổ trợ tu luyện sao? Cái kiểu này giống như lúc bác sĩ tâm lý trị liệu cho nữ bệnh nhân của mình. Trong quá trình chữa bệnh đó, người bệnh nhân nữ ấy sẽ sinh ra một sự ỷ lại và quyến luyến người bác sĩ đó. Trường hợp này cũng tương tự như vậy, nếu cứ thế này cũng không hay cho lắm. Nhìn thấy đôi mắt ngậm nước đầy mê muội của Liễu Yên Nhi, Lục Vân giật mình thon thót, hắn nhanh chóng ôm lấy cô vào trong phòng tắm. Rào rào, tiếng nước lạch xối từ trên đầu xối xuống, khiến cho quần áo cũng phải ướt nhẹp. Biết là vậy nhưng cách này chính là cách hiệu quả nhất trong lúc này. Lục Vân bế Liễu Yên Nhi đặt xuống rồi nói. Liễu Yên Nhi tắm rửa xong xuôi và trở về phòng ngủ. Còn Lục Vân thì ngồi đó xem tỉ vi mà đầu óc thì cứ trên mây. Chẳng biết bên trên chiếu nội dung gì. Đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài sân truyền đến tiếng đỗ xe. Hắn đi ra ngoài nhìn thì đột nhiên thấy một bóng hình xinh đẹp yêu kiều đang chạy nhanh về phía hắn. Tiểu Lục Vân, cách chương.